Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, 448. Chương 448, chi mạch tiểu đấu. Từ khi bị chấp sự đường trưởng lão chiếm lấy qua một lần Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn xem như thấy rõ một số hư đan trưởng lão sắc mặt. Đồ tốt người nào đều muốn, có lẽ có hư đan trưởng lão sẽ không ham môn hạ đệ tử đồ, vật. Nhưng là đối với hắn chi mạch đệ tử, riêng là loại kia không có có chỗ dựa đệ tử, đồng dạng sẽ sinh ra tham niệm. Linh Yên các đệ tử không ít, chờ đợi lên đài chừng gần ngàn người nhiều, phân phối đến 10 tòa lôi đài. Chính là mỗi tòa lôi đài hơn 110 người, chỉ ít mỗi tòa lôi đài đều cần trải qua mấy chục cuộc tỉ thí. Đừng nhìn giao đấu số lần lộ ra phong phú, thực tiến hành đến thật nhanh. Trong này có một cái cửa nói, Từ Ngôn cũng là dần dần mới phát giác, cái kia chính là một số thực lực hùng hậu đệ tử cũ. Tại vòng thứ nhất căn bản sẽ không với cùng dạng thực lực không tầm thường đối thủ giao phong, mà chính là lẫn nhau dịch ra, lấy bọn họ tu luyện nhiều năm thực lực, đối chiến một số mới nhập môn không mấy năm đệ tử cơ hồ dễ như trở bàn tay. Thậm chí Từ Ngôn trước mặt trên lôi đài, có hai người chỉ là vừa ra chiêu thì phân ra thắng bại. Càng là về sau, tranh đấu mới lại biến thành tránh thức ác đấu. Trước mấy vòng căn bản là để những cái kia không có nhiều thực lực đệ tử trải nghiệm một phen đệ tử cũ thân thủ a. Khương Đại thì đứng tại Từ Ngôn bên người, nhìn lấy trên lôi đài đệ tử giao đấu. Khương Đại bĩu môi, đích nói thầm một câu. Con kiến đánh nhau, có cái gì tốt nhìn? Hắn cũng không muốn nhìn. Thế nhưng là các đệ tử tất cả đều đến, không đến hội khiến người hoài nghi. Con kiến nhiều, cũng có thể gặm chết voi. Từ Ngôn ở một bên giường như tự nói một câu. Đó là chết voi, muốn sao cũng là nhanh chết già voi. Khương Đại suy cười một tiếng, nói, người gặp qua con kiến đem voi tươi sống gặm chết à? Lừa mình dối người lý do thoái thác thôi. Đứa ngốc mới coi là thật. Con kiến thật cắn không chết voi. Từ Ngôn nghiêng đầu sang chỗ khác, mười phần nghiêm túc hỏi một câu. Nạn châu chấu thời điểm đỏ mắt châu chấu, giống như gặm chết voi không khó. Cưỡng từ đoạt lý, có thể gặm chết voi con kiến không phải không tồn tại, nhưng mỗi một loại đều có thể được xưng tụng hung thú. Đừng nói voi, ta còn gặp qua có thể gặm chết yêu vật con kiến đây. Cùng một cái giới tu hành chày gỗ chăm chỉ, nhi không có ý gì. Khương Đại tự giác không thú vị, nói nhỏ một câu cũng không để ý nữa Từ Ngôn. Con kiến làm sao? Con kiến nhiều, liền tông môn đều có thể gặm không có. Từ Ngôn ở trong lòng tự nói một câu. Hắn cho là mình cũng là một cái nho nhỏ con kiến, mà cơ hội lần này, đúng là hắn gặm sạch tông môn linh nhãn đại thời cơ tốt. Không đến nửa canh giờ, mấy chục chàng giao đấu đã kết thúc. Chuẩn bị lên đài người xác thực không ít, nhưng là lâm trận lùi bước càng nhiều. Từ khi một cái tuổi trẻ đệ tử bị đối thủ một đạo kiếm khí chặt đứt nửa cái cánh tay về sau, rất nhiều đệ tử đã quyết định không lên đài. Với cùng môn luận bàn có là cơ hội, không đáng tại loại này tiểu đấu phía trên thụ thương. Vòng thứ nhất giao đấu không sai biệt lắm thì phải kết thúc thời điểm, Từ Ngôn tách ra đám người thả người nhảy lên sàn gỗ. Hắn cái này vừa đăng tràng, người khác không để ý, Khương Đại bị giật mình. Buổi tối hôm nay liền muốn chui vào đan các. Hắn thật không nghĩ đến Từ Ngôn còn có tâm tư lên đài đi tỉ thí. Đã Từ Ngôn leo lên sàn gỗ, Khương Đại cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương ở sau đó giao đấu xa sút bại. Từ Ngôn đối thủ là một vị chừng 20 đệ tử. Hai người chắp tay ôm quyền, đều báo họ tên về sau, lập tức chiến tại một chỗ. Từ Ngôn dùng đao, đối thủ làm theo sử kiếm. Hai người tất cả đều là hạ phẩm pháp khí. Từ Ngôn vừa ra tay, dùng là thế giới phàm tục đao pháp, nhìn như động tác rất nhanh, trên thực tế chỉ là vận chuyển chân khí mà thôi. Xem xét Từ Ngôn dùng ra thế giới phàm tục đao pháp, đối phương trong ánh mắt rõ ràng mang ra một cỗ khinh thường. Trường kiếm xoay chuyển, dùng ra kim tiễn tông trụ cột pháp môn, kim cương kiếm pháp, Kiếm phong gào thét phía dưới. Thanh niên đệ tử ra tay nhưng là không còn lại lưu tình. Lấy kim cương kiếm pháp đối phó thế giới phàm tục đao pháp. Giống như tráng hán trêu đùa hài đồng. Thanh niên đệ tử đừng nhìn tuổi không lớn lắm. Bộ kiếm pháp kia ngược lại là tập luyện 3 năm có thừa. Lần này lên đài, hắn không chỉ có là luận bàn, mà chính là cố tình tranh một chuyến trước đó 10 phần vị. Mang theo kiếm khí trường kiếm, gào thét ngang dọc, ngay từ đầu liền đem Từ Ngôn làm cho liên tiếp rút lui. Dưới sự bất đắc dĩ, Từ Ngôn lật tay chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí vừa ra, thanh niên đệ tử quả nhiên sắc mặt biến hóa. Giơ kiếm bổ ra, dựa vào đồng dạng là hạ phẩm pháp khí. Đúng là dự định lấy kiếm khí cưỡng ép ngăn lại đối thủ kiếm khí. Kiếm khí thi triển là hao phí nhất linh khí. Thanh niên đệ tử tuy nhiên hơi biến sắc mặt, nhưng là trong lòng lại tại đắc ý. Liền kim cương kiếm pháp cũng sẽ không đối thủ. Nói rõ là cái đệ tử mới. Mà đệ tử mới linh khí phần lớn ít đến thương cảm. Một khi chặt chém ra 2-3 đạo kiếm khí, đan điền linh khí liền sẽ triệt để bị hao hết sạch. Đến lúc đó lấy tiên thiên võ giả thân thủ, còn có thể đỡ nổi hắn kim cương kiếm pháp a. Hai đạo kiếm khí tại trên sàn gỗ đụng vào một chỗ, bộc phát ra một trận ngột ngạt vù vù. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Tính toán đối thủ linh khí trình độ, thanh niên đệ tử lại lần nữa cầm kiếm công tới. Không đợi hắn đi qua, kiếm khí oanh minh tạo thành khí lãng. Đối diện bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Kiếm khí bị khí lãng ảnh hưởng thị giác, thấy không rõ đối diện bay tới là cái gì. Thanh niên đệ tử âm thầm kinh hãi phía dưới, còn tưởng rằng Từ Ngôn có thể tại như thế trong thời gian ngắn liên tiếp chém ra 2 đạo kiếm khí. Bước chân dừng lại, thanh niên đệ tử kinh nghiệm xác thực bất phàm. Dựa vào chính mình tập luyện nhiều năm kiếm pháp, lần nữa nhanh chóng chém ra một đạo kiếm khí, cũng không có trong dự liệu kiếm khí đụng nhau. Tại thanh niên đệ tử chém ra đạo thứ 2 kiếm khí đồng thời, hắn nghe được một loại cục đá tiếng vỡ vụn, giống như hắn chặt chém ra kiếm khí, vẻn vẹn chém nát một khối đá. Siêu, không giống nhau, thanh niên đệ tử suy nghĩ nhiều, lại một đường tiếng xé gió tại trước mặt vang lên. Lần này so trước đó nhanh hơn, còn gấp hơn, kinh hãi thanh niên đệ tử liền kiếm khí cũng không kịp vận chuyển. Khó khăn lắm nâng lên trường kiếm ngăn trở mặt, đinh, cục đá đụng vào kiếm trên hạ thể, chấn động đến thanh niên đệ tử hai tay tê dại một hồi. Trong lòng âm thầm may mắn, lực đạo loại này nếu như đánh ở trên mặt, phải bị đánh đến đầu rơi máu chảy không thể. Trong chốc lát giao thủ, Từ Ngôn liên phát 2 khối phi thạch, mà thanh niên đệ tử thì lại lấy công chuyển thủ. Nhìn như hai người bất phân cao thấp, trên thực tế thắng bại đã định. Từ Ngôn các loại thì là đối phương giơ kiếm đón đỡ phần này thời cơ. Nếu như là kẻ thù, đối thủ bị phi thạch hấp dẫn thời khắc, Từ Ngôn chỉ cần một đạo kiếm khí trừ ra, là có thể đem đối thủ hai cái đùi cho chặt đứt. Dù sao không có thâm cừu đại hận gì, Từ Ngôn cũng không muốn tại vòng thứ nhất thì hạ tử thủ. Lúc này phi thân đập ra, lấy người nhẹ như Yến Thiên Phú, trực tiếp đá ra một chân, chính trúng đối thủ trái tim. Bạch bạch bạch, phù phù, không tránh kịp thanh niên đệ tử ngược lại lùi lại mấy bước, trực tiếp cắm ra sàn gỗ. Hắn chém ra qua khổ công tập luyện kim cương kiếm pháp, nhưng hắn vẻn vẹn tam mạch tiên thiên thân thủ mà thôi. Không có người nhẹ như Yến Thiên Phú, không cách nào cảm nhận được đang đánh nhau bên trong vận chuyển phần này thiên phú tốt chỗ. Cũng rất khó bảo vệ tốt đối phương cận thân đánh lén. Chính yếu nhất một điểm, thanh niên đệ tử căn bản không có Từ Ngôn loại kia trà trộn kinh nghiệm giang hồ. Cho dù kim cương kiếm pháp bị luyện đến xuất thần nhập hóa, không có trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết người tu hành, một dạng giống như lý luận suông. Trước sau không đến một thời gian uống cạn chung trà, vòng thứ nhất tỉ thí, Từ Ngôn như vậy thắng được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.